Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, hiểu rõ ân oán. Quý Lăng Vân cuồng tiếu, Quý Dương, đến a, người đến, động thủ a. Quý Lăng Vân dùng một loại cùng với khiêu khích phương thức hướng về phía Quý Dương nói. Quý Dương nói cái gì cũng không hạ thủ được. Trước mắt, đều là sống sờ sờ tính mệnh. Mặc dù hắn đã từng hận qua Quý gia, nhưng lại cũng không phải là Quý gia cái này tay không tấc sắt kẻ yếu, mà là người cầm quyền. Quý Lăng Vân, người muốn thế nào bỏ qua bọn hắn? Cuối cùng, Quý Dương vẫn là nói ra một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc cũng là nhìn về phía sư phụ. Cứ việc sư phụ luôn luôn bày làm ra một bộ dáng lãnh khốc. Đến thời khắc mấu chốt, sư phụ tuyệt đối là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ sao. Nếu để cho mình mắt thấy nhiều người như vậy máu tươi tại chỗ, hắn cũng là khó mà tiếp nhận. Quý Dương, người chừng nào thì trở nên như thế không quả quyết. Chẳng lẽ người không biết, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết sao? Người không phải muốn hủy diệt Quý gia sao? Làm sao? Hiện tại không xuống tay được rồi. Quý Lăng Vân cuồng tiếu. Quý Dương hai tay run rẩy không ngừng lên. Hắn không thể lấy mắt nhìn nhiều người như vậy bởi vì cừu hận của mình mà mất mạng. Quý Lăng Vân nhìn xem Quý Dương dáng vẻ thập phần vui vẻ, cười lên ha hả. Quý Dương, nghĩ không ra, ngày đó hăng hái ngươi, vậy mà cũng có ăn như vậy xẹp thời điểm. Ha ha, Quý Lăng Vân hung ác lịch, ánh mắt đột nhiên bắn về phía Quý Dương bên người Đông Phương Mặc. Quý Dương, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi để Đông Phương Mặc tới, thành thành thật thật để ta đem hắn trói lên. Sau đó, ta liền thả nơi này hết thảy mọi người. Quý Lăng Vân đang khi nói chuyện, liền lấy ra một sợi dây thừng. Đầu này kim hoàng sắc trên sợi dây bám vào đạo này cấm chế. Cái này đạo cấm chế để Quý Lăng Vân tự tin. Đông Phương Mặc tuyệt trốn bất quá tay của hắn tâm. Chỉ cần Đông Phương Mặc ngoan ngoãn bị thân thể này trói lên, hắn liền có thể nháy mắt quyết định sinh tử của hắn. Hiện tại Quý Dương, đối với Đông Phương Mặc, nhưng không hoàn toàn là sư đồ quan hệ. Cái kia càng là vì chính mình đoạt lại tôn nghiêm người. Cho nên, Quý Dương ngay cả không chút suy nghĩ liền trực tiếp cười lạnh. Vừa định muốn mở miệng, một bên Đông Phương Mặc lại lên tiếng. Sư phụ, cái này Quý Lăng Vân không phải liền là muốn ta quá khứ a? Đã như vậy có thể cứu được nhiều người như vậy. Đệ tử không có lời oán giận. Quý Dương không khỏi nhíu mày. Quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Hắn là tuyệt đối không nguyện ý Đông Phương Mặc lại đi mạo hiểm. Không khỏi truyền âm cho Đông Phương Mặc. Tiểu Mặc, không thể đi. Cái này Quý Lăng Vân hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong. Ta sao có thể cho ngươi đi chịu chết? Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Sư phụ, hắn cái này đạo cấm chế ta đã thấy rõ. Ngài cứ yên tâm đi. Ta là sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình đem làm trò đùa. Thật chứ? Quý Dương có chút không tin. Cái này sợi dây thừng bên trên cấm chế, liền ngay cả hắn còn không có thấy rõ. Cái này Đông Phương Mặc sao có thể nhanh như vậy liền thấy rõ ràng. Dù cho Đông Phương Mặc đạt được cái kia kim sắc quyển trục, thế nhưng là Quý Dương làm sao cũng không tin. Chỉ là kinh lịch như thế một đêm công phu, Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật sẽ có dạng gì tiến bộ. Thấy sư phụ không nguyện ý tin tưởng mình bộ dáng, Đông Phương Mặc không nói hai lời, đem trong lòng bàn tay mình đã sớm bố trí tốt một đạo cấm chế tin tức trực tiếp phát cho Quý Dương. Quý Dương mặt không biểu tình, nhưng lại toàn thân toàn ý cảm thụ được Đông Phương Mặc truyền cho mình cấm chế. Cuối cùng trong lòng kinh ngạc không thôi, bởi vì Đông Phương Mặc cấm chế cho người cảm giác cùng Quý Lăng Vân trong tay trên sợi dây cái kia. Đạo cấm chế cho người cảm giác là giống nhau như đúc. Ngay lúc này, Quý Lăng Vân cười lạnh. Quý Dương, Đông Phương Mặc, các ngươi đã nghĩ tốt chưa a? Ta nói cho các ngươi biết, đã các ngươi thật dám xông tới, như vậy ta liền không có thể để các ngươi thất vọng. Hiện tại, chúng ta không phải cá chết, chính là lưới rách. Quý Lăng Vân đối với mình cấm chế này cùng Quý Dương cùng Đông Phương Mặc tính tình 10 phần có lòng tin, không ngừng như thế bức bách. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, các ngươi đây chính là trước vào chỗ chết bức bách tại ta. Hiện tại, ta liền vào chỗ chết bức bách các ngươi. Đông Phương Mặc đưa cho Quý Dương một ánh mắt. Ánh mắt kia đại biểu cho tự tin. Thế nhưng là Quý Dương vẫn như cũ lo lắng. Quý Lăng Vân tiếp tục uy hiếp. Quý Dương, ngươi không cần lại lề mề. Ta nhưng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Tính ngươi bây giờ liền rời đi cũng là không được. Ngươi mỗi đi một bước, ta liền giết một người. Ngươi phải biết, các ngươi thế nhưng là dẫm lấy tính mạng của bọn hắn huyết nhục rời đi. Quý Lăng Vân, Quý Dương quả thực bị Quý Lăng Vân vô sỉ cùng ngoan độc chọc giận. Chẳng lẽ ngươi không phải họ Quý sao? Chẳng lẽ ngươi không phải Quý gia người a? Ngươi sao có thể ác độc như vậy đối đãi bọn hắn? Quý Lăng Vân cười lạnh. Ngươi cũng là Quý gia người. Ngươi không phải cũng là đem ta bức bách khá chật vật a? Bớt ở chỗ này cho lão tử đùa nghịch hoành. Ta hiện tại chính là muốn hảo hảo trà đạp ngươi một phen. Quý Lăng Vân, ngươi vẫn là không muốn nói mạnh miệng như vậy. Ngươi bây giờ cũng chính là còn lại há miệng. Cũng không nên lại để cho cái này gió lớn tránh đầu lưỡi của ngươi. Đông Phương Mặc mở miệng, càng là làm giận. Ngươi không phải liền là cảm thấy ngươi cấm chế này rất lợi hại a? Tiểu gia ta cũng không tin. Ngươi cấm chế này có thể làm gì được ta? Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc vậy mà thẳng đi hướng Quý Lăng Vân. Quý Dương có chút ngoài ý muốn. Cái này Đông Phương Mặc thật cứ như vậy đi tới. Quý Lăng Vân nhìn thấy Đông Phương Mặc như thế đi tới. Hết sức cao hứng. Lập tức, liền muốn thả ra bản thân uy áp. Quý Dương có chút gấp. Vội vàng cũng là thả ra mình uy áp. Dẫn đến Đông Phương Mặc cũng không có lập tức không thể động dáng vẻ. Đông Phương Mặc quay đầu lại hướng lấy Quý Dương mỉm cười. Sư phụ, không cần lo lắng. Đông Phương Mặc cuối cùng mới nhàn nhạt quay đầu. Hướng về phía Quý Lăng Vân nói ra. Quý Lăng Vân, sư phụ ta cấm chế chi thuật ta đã toàn bộ học đến tay. Hiện tại, không cần sư phụ ta xuất thủ. Ta liền muốn nhìn, người cấm chế này, có phải thật vậy hay không có thể ước thúc ta? Dù cho Đông Phương Mặc cứ như vậy lộ liễu mà nói. Quý Lăng Vân cũng không tin, mình cấm chế Đông Phương Mặc có thể phá được. Hắn cười to, tốt, rất tốt, người gánh đủ lớn, đã ngươi có lòng tin như vậy. Không ngại qua đi thử một chút. Quý Lăng Vân, ta chính là muốn phá ngươi cấm chế. Ngươi cũng không cần cho ta làm dùng cái gì uy áp. Ta sẽ không phản kháng. Bởi vì trong tay của ngươi có nhiều như vậy cái tính mạng. Ta còn có thể phản kháng sao? Quý Lăng Vân cười lạnh. Tốt, một lời đã định. Ngươi qua đây đi. Quý Dương nhưng không khỏi nhíu mày. Hắn vẫn là lo lắng. Chờ một chút. Nhìn xem cái này hai sư đồ, thật giống như có cái gì khác nhau đồng dạng. Kỳ thật cái này khiến Quý Lăng Vân là rất vui với nhìn thấy. Cứ như vậy rất hào phóng trở lấy Quý Dương mở miệng. Quý Lăng Vân, đã ngươi nghĩ muốn đối phó chính là ta cùng Đông Phương Mặc. Như vậy ngươi trước tiên đem nhiều như vậy quý gia người thả. Hiện tại không thể được, chờ ta đem ngươi bảo bối đồ đệ này cho trói lên. Ta liền thả người. Quý Lăng Vân 10 phần thống khoái đáp ứng Quý Dương yêu cầu. Nhưng lại tuyệt không phải hiện tại. Quý Lăng Vân, nếu như đến lúc đó ngươi không thả làm sao bây giờ? Quý Dương mới sẽ không tin tưởng Quý Lăng Vân hiện tại lời thề son sắt. Đông Phương Mặc đứng tại hai người ở giữa. Khẽ cười một tiếng. Cái này dễ xử lý. Quý Lăng Vân, ngươi bây giờ lập tức lập lời thề. Ta liền thúc thủ chịu trói. Lập lời thề. Lại là lập lời thề. Quý Lăng Vân hiện tại 10 phần chán ghét lập lời thề. Lúc trước, tại cửu cung phi tinh trận trước đó. Hắn chính là dùng biện pháp này. Để quý gia mất hết mặt mũi. Quý Lăng Vân trên mặt hơi co quắp một chút. Chợt liền giơ bàn tay lên. Đông Phương Mặc, ngươi không nên đắc ý. Ta lập tức liền muốn đoạt lại ta hết thảy. Dù cho bỏ mình, ta cũng phải kéo ngươi xuống nước. Hung hăng hướng về phía Đông Phương Mặc nói xong những này. Mới trịnh trọng nói. Ta Quý Lăng Vân cùng ngày lập lời thề. Khi Đông Phương Mặc bị thúc thủ chịu trói về sau, ta nhất định sẽ bỏ qua cấm chỉ bên trong tất cả quý gia người. Như làm trái lời thề, thiên kiếp dưới, hôi phi yên diệt. Quý Lăng Vân vậy mà cũng học lên Đông Phương Mặc, dùng thiên kiếp của mình đến lập lời thề. Đông Phương Mặc lúc này mới cười cười. Quý gia lão tử, chính là so kia tiểu tử có chí khí, cũng dám dùng thiên kiếp lập lời thề. Chỉ bất quá ta rất là hoài nghi ngươi còn có hay không mệnh đợi đến ngươi ngưng huyền cảnh thiên kiếp. Nói xong những này, cũng không để ý tới Quý Lăng Vân tàn nhận ánh mắt, thẳng đi tới. Quý Lăng Vân nhìn thấy Đông Phương Mặc đã cách mình rất gần, hắn đột nhiên giơ tay, trong tay dây thừng đã bay ra thẳng đến Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lại lập tức nâng lên tự thân linh khí, để cái kia dây thừng hơi dừng lại một lát. Cái này khiến Quý Lăng Vân đột nhiên nhíu chặt lông mày. Đông Phương Mặc, người muốn làm gì? Người muốn đổi ý? Bởi vì nghe được Đông Phương Mặc nói như vậy, chắc chắn nói tuyệt đối sẽ không phản kháng, cho nên hắn bất quá là đem cái này trong thân thể rót vào một tia linh khí, liền trực tiếp thôi động tới. Là lấy Đông Phương Mặc có thể dễ dàng như vậy để cái này dây thừng dừng lại một lát. Quý Lăng Vân, không phải như ngươi nghĩ, ta làm sao cũng phải nhìn đây rốt cuộc là một cái gì cấm chế a? Đông Phương Mặc không chút phật lòng, nhẹ nhõm nói, hừ. Quý Lăng Vân tiếp tục gia tăng mình lực lượng, ngươi thằng danh con này mơ tưởng đùa nghịch hoa dạng gì? Nói xong, mang theo cái kia mông lung huyền lực đột nhiên bắn ra. Cái kia dây thừng trực tiếp đem Đông Phương Mặc buộc chặt chẽ vững vàng. Quý Lăng Vân bàn tay vừa thu lại, đến, Đông Phương Mặc một tia phản kháng chỗ trống cũng không có. Cứ như vậy bị Quý Lăng Vân nắm ở trong tay, Quý Dương khóe mắt cũng bắt đầu đầy máu. Mắt thấy đệ tử của mình Đông Phương Mặc bị Quý Lăng Vân khống chế trong tay, để hắn huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Hắn muốn đem Quý Lăng Vân xé nát, nhưng là hắn lại hết sức rõ ràng Đông Phương Mặc tâm ý. Lạnh giọng hướng về phía Quý Lăng Vân nói ra, người trước thả người. Quý Lăng Vân đắc ý cười một tiếng, người gấp cái gì, ta như là đã lập xuống thề độc, ta liền nhất định sẽ thả người. Huống hồ ta cũng không dám cũng mà không tín. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Quý Lăng Vân phất ống tay áo một cái, trói buộc trên người người quý gia cái kia từng đạo cấm chế toàn bộ đều bị giải khai. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đứng lên, rốt cục đạt được tự do. Người quý gia cũng sớm đã đem cùng Quý Dương ân oán ném ra sau đầu. Bởi vì trước mắt, Quý Lăng Vân mới là muốn tính mạng của bọn hắn người. Tất cả mọi người chạy tới Quý Dương sau lưng. Quý Dương lúc này mới ánh mắt sắc bén nhìn về phía Quý Lăng Vân. Hiện tại, liền chấm dứt ngươi ta ở giữa ân oán đi. Ha ha, tốt. Quý Dương, hiện tại, xác thực hẳn là chấm dứt ngươi ta ở giữa ân oán. Lại hoặc là nói, ngươi ta giữa kết ân oán, ngay cả đời cha của chúng ta ân oán đều sẽ xóa bỏ. Quý Lăng Vân cũng hung hãn nói, đã như vậy, động thủ đi. Quý Dương giơ tay, trong tay liền xuất hiện hắn cái kia thượng phẩm linh khí. Mũi kiếm lạnh lẽo chỉ hướng Quý Lăng Vân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.